xưa quá đò sáng sông giang, nghiêng bóng dừa bờ trắng cỏ lao thưa. Áo bà ba em cua chèo dược sông, má em hồng soi bóng nước cửu long. Chiều qua sông cho lòng yêu tha thiết, cô lái đò buồn tiếng khách sang sông. Giữa chiều mưa đông đưa ngàn nỗi nhớ, nhớ con đò thương ai đó chờ mong. Gió cuốn mây trôi thuyền xuôi về trăm ngã, qua lục bình tìm cả dòng sông, mênh mang con nước lớn rộng. Qua sông đứng đợi trời chiều đổ chiều qua sông không còn ai đưa rước, cô lái đò ngày trước bước sang ngang. Nước cừu long mênh mông cuồn cuộn sóng, sóng giữa trời hay sống của lòng quá đò sáng sông giang, nghiêng bóng dừa bờ trắng cỏ lao thưa. Áo bà ba em cua chèo dược sông, má em hồng soi bóng nước cửu long. Chiều qua sông cho lòng yêu tha thiết, cô lái đò buồn tiếng khách sang sông. Giữa chiều mưa đông đưa ngàn nỗi nhớ, nhớ con đò thương ai đó chờ mong. Gió cuốn mây trôi thuyền xuôi về trăm ngã, qua lục bình tìm cả dòng sông, mênh mang con nước lớn rộng. Qua sông đứng đợi trời chiều đổ chiều qua sông không còn ai đưa rước, cô lái đò ngày trước bước sang ngang. Nước cừu long sống, sống giữa trời hay sống của lòng. Nước cừu long mênh mông cuồn cuộn sóng, sống giữa trời hay sống của lòng. Nước cừu long mênh mông cuồn cuộn sóng, sóng giữa trời hay sóng của lòng. Nước cừu long mênh mông cuồn cuộn sóng, sóng giữa trời hay sóng của